Chương 99, hai hoàng ẩm. Cắm vào bạch hoán hắc dương ấu trùng cái khác mục đích vụ đáp, vấn đề ở chỗ, những này sinh cơ trùng dù có thể cho ngươi cung cấp dinh dưỡng, nhưng nó từ đầu đến cuối khống chế tại cắm vào người trong tay, chỉ cần cắm vào người thi pháp, liền có thể đem sinh cơ trùng lịch chuyển, đưa ngươi thân thể tất cả chất dinh dưỡng hút đi, đến lúc đó ngươi chỉ sợ ngay cả nâng lên một đầu ngón tay khí lực đều không có, khả năng rất lớn ngay lập tức sẽ ngất đi. Cứ như vậy sao Chu Phàm cảm thấy có chút không đúng, nếu là sinh cơ trùng có thể làm được dạng này, người áo đen kia nếu như là Trương Hạc người, hắn tại sao phải khổ cực như vậy đến giết mình, trực tiếp thi pháp liền có thể chế phục mình. Vu tiếp tục nói, loại này chất dinh dưỡng hấp thu nghịch chuyển là rất khó khôi phục, một cái thường nhân bị hắc dương trùng hấp thu chất dinh dưỡng, không có một năm nửa năm thời gian căn bản không khôi phu cờ lại được cờ, mà lại bởi vì dinh dưỡng mất đi. Túc chủ rất có thể sẽ biến thành ma bệnh, dù sao người cũng không phải bạch toán hắc dương loại kia quái dị, có được có thể nháy mắt hấp thu đại lượng dinh dưỡng bổ sung thân thể thể chất. Còn có chính là, sinh cơ trùng một khi trên cơ thể người bên trong nghịch chuyển hấp thu, liền sẽ hoàn toàn phế bỏ, lần sau cũng không còn cách nào sử dụng. Chu Phàm trầm ngâm, nếu là dạng này, vậy liền giải thích thông được, Trương Hạc mơ ước là mình có thể nhanh chóng khỏi hẳn thân thể, nếu là sử dụng sinh cơ trùng. Đối phương khả năng lo lắng dạng này sẽ phế bỏ thân thể của mình, từ đó ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Đương nhiên QNZ có thể là sợ lãng phí sinh cơ trùng lại hoặc là ra ngoài cái gì khác nguyên nhân, nhưng vô luận như thế nào, Trương Hạc khẳng định là đối sử dụng sinh cơ trùng đối phó mình tồn tại kiên kỵ, nếu không mình đối đầu người áo đen kia hậu quả khó mà đoán trước. Nhưng Chu Phàm tin tưởng, đối phương vô luận có cái gì kiên kỵ, chỉ cần mình giết đến tận cửa. Đối phương cảm thấy nguy hiểm, khẳng định sẽ không chút do dự dẫn phát trong cơ thể hắn đầu này hắc dương ấu trùng. Chu Phàm hỏi, như thế nào giải quyết trong cơ thể ta đầu này hắc dương ấu trùng vụ thu tuổi thọ vẫn là thật dễ nói chuyện. Hắn trầm ngâm một chút nói, chỉ có hai cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất là để cắm vào người giúp ngươi lấy ra, hắn có thể cắm vào đi, nhất định có thể lấy ra. Chu Phàm hai mắt khẽ đảo ngắt lời nói, nói biện pháp thứ hai. Vụ nói, biện pháp thứ hai nha. Bởi vì cái kia hắc dương ấu trùng là tại trong cơ thể ngươi không ngừng du tẩu, cho ngươi bổ sung chất dinh dưỡng, vì lẽ đó ngươi là rất khó thông qua đao đưa nó móc ra, chỉ có sử dụng bạch toán hắc dương gan luyện chế dược dịch, đưa nó thuốc phun ra. Những này hắc dương ấu trùng đản sinh tại hắc dương thể nội, coi như hắc dương thân thể khổng lồ, nhưng cũng không thể vô hạn độ nuôi số lượng khổng lồ ấu trùng, làm ấu trùng số lượng quá nhiều lúc. Nó dê gan liền sẽ chảy ra gan dịch đến giết chết bộ phận hắc dương ấu trùng, hắc dương dê gan mới có thể khắc chế những này ấu trùng. Chu Phàm buông tay tác thủ nói, dược dịch đâu ngươi chẳng lẽ nói với ta không có a ngươi thế nhưng là hứa hẹn thay ta giải quyết cái này thai hoàng ẩm. Ngươi muốn ta tìm cái này hắc dương gan dược dịch, ta khẳng định là tìm không thấy, vậy ngươi biện pháp này liền vô hiệu. Vu hư lạnh một tiếng nói, ta đã nói biện pháp này, vậy khẳng định là ngươi cần dùng đến. Vũ mở ra tay trái, một sợi xương mù xám tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ, xuất hiện một cái xanh biếc bình sứ, hắn đem bình sứ đưa cho Chu Phàm nói, đây chính là thuốc nước kia, ngươi một lần đều uống hết đi, liền có thể đem cái kia hắc dương ấu trùng thuốc phun ra. Bất quá ta cảm thấy làm như vậy, vẫn còn có chút đáng tiếc, bởi vì một khi bị dược dịch này thuốc phun ra hắc dương ấu trùng, cũng bởi vì dược dịch nguyên nhân ở vào sắp chết trạng thái, cái này sinh cơ trùng liền phế đi. Không cách nào lại dùng. Chu Phàm nhìn thoáng qua trong tay xanh biếc bình sứ, hắn lãnh đạm nói, cái này hắc dương ấu trùng lại chân quý cu nở dê so ra kém mạng của ta. Một vấn đề cuối cùng, vô luận là cái kia tử mẫu cảm ứng phù vẫn là cái này hắc dương ấu trùng, ta lấy ra đối phương sẽ có biện pháp biết sao. Vụ cầm lấy đặt tại bát bên cạnh đua nói, hắc dương ấu trùng chắc chắn sẽ không có biện pháp cảm ứng được. Về phần tử mẫu cảm ứng phù, ngươi lấy ra con cảm ứng phù, ghi nhớ không cần hủy đi. Vậy đối phương tấm kiếm mẫu, cảm ứng phù liền sẽ không tự đốt, bọn hắn liền không cách nào biết được. Ngươi có thể để cho ta bây giờ rời đi hôi hà không gian sao? Chu Phàm thăm dò nói, hắn một mực hoài nghi vụ nắm trong tay tự do của hắn ra vào. Vụ dùng đũa kẹp lên một bữa cơm hạt bỏ vào trong miệng nói, bên ngoài có người gọi ngươi, hoặc là thân thể của ngươi nhận cái gì va chạm, ngươi liền có thể ra ngoài, ta không giúp được ngươi. Ngươi chuẩn bị hiện tại liền rời đi sao? Ngươi thế nhưng là tích lũy bốn đầu sáng trùng. Ngươi nếu muốn giết cái kia tại thân thể ngươi động tay chân người, không câu cá tăng trưởng một ít thực lực mới đi sao câu cá, cũng có thể tìm ta cho ngươi giám định nha, để ta QNZ kiếm một điểm giám định phí. Câu nói này mới là vụ mục đích. Chu Phàm chỉ là lắc đầu nói, không cần. Hắn hiện tại có nhiều như vậy át chủ bài, mà Trương Hạc thực lực Chu Phàm đoán chừng QNZ chẳng mạnh đến đâu, chí ít so ra kém Hoàng Mao hai vị phụ sư, nếu không hắn làm việc căn bản cũng không cần tận lực trốn trốn tránh tránh, coi như muốn trốn trốn tránh tránh, cũng hẳn là đã sớm ý nghĩ thu thập hắn mới đúng. Người áo đen kia từ khi lần thứ hai về sau liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện, cái này trình độ nhất định theo khía cạnh nghiệm chứng thực lực của đối phương. Thân thể thai họa ngầm bị giải quyết, Chu Phàm hoàn toàn có lòng tin giết hắn cái này bốn đầu xám trùng vẫn là giữ lại chờ cần thời điểm lại dùng Chu Phàm tĩnh tọa đợi một hồi, liền chờ đến Quế Phượng gọi thanh âm của hắn, hắn rất nhanh liền rời đi hôi hà không gian. Chu Phàm rời đi sau duy chỉ có còn lại vụ tại to lớn huyết cầu phía dưới, tại trên thuyền lớn bình tĩnh ăn từng hạt cơm.